Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 364, nhân quả. Liên tục xác nhận không có bất luận cái gì ngoài ý muốn về sau. Lâm Phi Phàm ôm Miêu Tiểu Lệ rời đi Thâm Quyến. Nếu như không mau mau rời đi ở đây, ai biết còn sẽ phát sinh cái gì. Dù sao điện thoại đã tìm được, người xâm nhập cũng đã biến mất. Lâm Phi Phàm quả quyết rời đi nơi thị phi này. Về đến trong nhà, đối diện liền thấy Lâm Tiểu Phàm cùng Cốt Thiên Hồn hai người ngồi ở trên ghế salon. Sắc mặt ngưng trọng, hai người các ngươi không có mở trực tiếp sao? Lâm Phi Phàm hết sức hiếm lạ mà hỏi. Không có, gần nhất xảy ra chuyện lớn. Lâm Tiểu Phàm nói, việc lớn không phải đã kết thúc sao? Lâm Phi Phàm hỏi, Ngô. Một cái khác tầng trên mặt việc lớn. Lâm Tiểu Phàm nói, chuyện gì còn có thể ảnh hưởng đến hai người các ngươi chơi game sao? Lâm Phi Phàm nhưng không tin. Này hai nhà đầu điên lên ai cũng không nhận a. Lâm Tiểu Phàm nói, khẳng định không có ảnh hưởng đến chơi game. Nhưng mà gần nhất trực tiếp sự tình nhất định phải đều dừng lại. Lâm Phi Phàm càng không rõ ràng. Vì cái gì? Trước đó chuyện lớn như vậy trực tiếp đều không ngừng. Lâm Tiểu Phàm nói, bởi vì có một người tại trực tiếp bên trong tự sát. Lâm Phi Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, bản năng đã đoán được, nhưng hắn y nguyên còn cần xác nhận một chút. Ai? Lâm Tiểu Phàm thở dài một hơi. Tâm Trúc, nguyên lai, tại trải qua cái kia lần về sau, Tâm Trúc liền phai nhạt ra khỏi trực tiếp vòng tròn, không thấy bóng dáng. Nghe nói có thể là bị phong sát. Sau đó, ngay tại hôm qua, Tâm Trúc vậy mà tại trực tiếp bên trong nhảy lầu tự sát. Lúc đương thời mấy vạn người đều thấy được trực tiếp. Video càng là một lần bùng nổ thức khuếch tán. Mặc dù bây giờ đã bị khống chế lại, nhưng làm Tâm Trúc trực tiếp mâu thuẫn tấn công người Tiểu Hồn cùng Tiểu Phàm tổ hợp. Đến tạm thời tránh đầu gió. Đương nhiên, không thể trực tiếp. Này kỳ thật không có vấn đề gì. Vấn đề lớn nhất xuất hiện ở Lâm Phi Phàm trên người. Tu chân nhân sĩ kiêng kỵ nhất liền là nhân quả. Nhân quả loại sự tình này, nói không rõ, không nói rõ, gần như không có người biết rõ này chân chính ý vị như thế nào. Nhưng Phàm là người tu chân, nhưng không có ai không sợ lây dính nhân quả, làm một cái gà mờ. Lâm Phi Phàm căn bản không rõ cuối cùng là có ý gì. Lâm Phi Phàm nửa đường tu chân, không có đi qua hệ thống tu chân hệ thống học tập. Đối với cái gọi là nhân quả càng là kiến thức nửa vời. Cho nên, hắn cũng không cho rằng có chính mình vấn đề gì. Nhưng Miêu Tiểu Lệ khác biệt, nàng rõ ràng hết sức khẩn trương. Đoạn video kia cho ta xem một chút. Miêu Tiểu Lệ nói, đều xóa. Lâm Tiểu Phàm nói, người khẳng định download xuống. Được a, đích thật là. Miêu Tiểu Lệ xem xong, thở dài một hơi. Phiền toái, người lây dính nhân quả. Lâm Phi Phàm không hiểu. Ý của ngươi là nói, ta lại bởi vì Tâm Trúc chuyện tự sát kiện mà chịu ảnh hưởng. Lâm Phi Phàm hỏi, đại khái có khả năng giải thích như vậy. Nhưng trên thực tế nhưng so với này phức tạp hơn nhiều. Cổ Nhã từ trên lầu chạy xuống dưới. Người không phải lưu tại Thâm Quyến sao? Làm sao đột nhiên trở về rồi? Lâm Phi Phàm cười hỏi. Các ngươi vừa đi ta liền nghe nói Tâm Trúc chuyện tự sát. Cho nên ta cùng mặt trên xin nghỉ. Lập tức chạy về. Cổ Nhã nói. Chuyện này còn hết sức phiền phức sao? Ước chừng khá là phiền toái đi. Cổ Nhã nói. Nhìn về phía Miêu Tiểu Lệ. Chuyện này bản thân cũng không phức tạp, thế nhưng rất nhiều chuyện sau cùng đều có thể liên hệ đánh Lâm Phi Phàm trên thân. Cốt Thiên Hồn không phải tu sĩ, làm quỷ tộc, nàng cũng chưa chắc gặp chú ý nhân quả rơi vào trên người của nàng. Mà Lâm Tiểu Phàm thì là Lâm Phi Phàm phân thân, rơi ở trên người nàng nhân quả sau cùng cũng chỉ có thể từ Lâm Phi Phàm tiếp nhận. Miêu Tiểu Lệ cả gan làm loạn, nàng không quan tâm nhân quả. Nhưng Lâm Phi Phàm làm Miêu Tiểu Lệ người giám hộ, nhân quả vẫn là muốn rơi ở trên người hắn. Nói cách khác, Lâm Phi Phàm một người có thể muốn gánh chịu bao quát hắn tự tại bên trong bốn người nhân quả. Mặc dù chỉ là suy đoán, Nhưng loại sự tình này không thể không phòng. Cho nên, vận may của ta đột nhiên không dùng được rồi. Lâm Phi Phàm cười hỏi. Miêu Tiểu Lệ suy tư một hồi. Bĩu môi một cái. Nói, cũng không có gì biện pháp tốt. Đi chuyến địa phủ đi. À, không phải đâu. Đã đến nghiêm trọng như vậy rồi hả? Tây Du Ký thời điểm. Tôn Ngộ Không xông địa phủ đổi sinh tử bộ vĩ đại sự tích đến nay còn tại Lâm Phi Phàm trong lỗ tai. Quanh quần, mà bây giờ, Miêu Tiểu Lệ lại muốn mang nàng đi địa phủ. Vậy mà đơn giản không nên quá tú a. Lâm Phi Phàm vốn cho là muốn đi Phong Đô, dù sao cũng là quỷ thành. Nhưng trên thực tế, Miêu Tiểu Lệ lại mang theo hắn đi một cái không hiểu thấu địa phương. Đây là đâu? Lâm Phi Phàm nhìn xem đỉnh đầu nóng bỏng mặt trời. Điện thoại trên bản đồ vị trí của mình đều chạy đến hải ngoại đi. Đây là đâu không trọng yếu. Trọng yếu là một phút nữa. Mặt trời trung tâm. Chúng ta cùng địa cầu trung tâm liền sẽ hợp thành một đường thẳng. Đây là chúng ta đi vào địa phủ nhanh nhất phương thức. Miêu Tiểu Lệ nói. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp mang theo ta meo một tiếng liền tiến vào. Lâm Phi Phàm nói, ngươi cho rằng ta là bình bình sao? Miêu Tiểu Lệ giữ chặt Lâm Phi Phàm tay. Cho nên, chúng ta muốn tiếp lấy mặt trời lực lượng xuống đất phủ. Miêu Tiểu Lệ bên trong một phát miệng, mang trên mặt thần bí mỉm cười nói. Ai nói cho ngươi, địa phủ là muốn nghĩ tiếp. Gà mờ, nói, Miêu Tiểu Lệ một tay vừa nhấc, hô to đến, buổi trưa đã đến, địa phủ mở rộng. Tiếp dẫn, một đạo quang mang theo mặt trời ầm ầm rơi xuống. Tốc độ cực nhanh, thời gian rất ngắn, trên mặt đất chỉ để lại bị bỏng dấu vết, mà hai người đã không thấy bóng dáng. Địa phủ ở đâu? Không đồng thời kỳ người khác nhau có sự khác biệt lời giải thích. Mà bây giờ khoa học nói cho ngươi, địa phủ tại mặt trời mặt sau, là một cái cùng địa cầu như thế tồn tại thế giới trong gương. Trên địa cầu sinh vật sau khi chết liền sẽ đi tới nơi này. Không có người đã chết muốn đi vào địa phủ. Cần phải mượn mặt trời lực lượng đem dẫn dắt bắn ra đến trong địa phủ đi. Quá trình này cực kỳ phức tạp. Khảo thí cũng không kiểm tra. Cũng không ai đọc thuộc lòng. Cho nên gần như không có người biết rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mà lại, có thể dùng một chiêu này người cũng không nhiều. Theo địa cầu đến địa phủ. Thời gian sử dụng 17 phút đồng hồ. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ đứng tại như là tổng hợp hàng đứng lâu như thế địa phương. Người chung quanh bận rộn vất vả. Đột nhiên, loa phóng thanh âm vang lên. Lái hướng Bắc Kinh phương hướng đi đầu thai đoàn tàu tức sắp bắt đầu xét vé. Xin mời tiến về Bắc Kinh đầu thai các lữ khách mang theo vé xe tiến về cửa xét vé xét vé. Giấy chất vé xe đi phía bên phải sức người cửa xét vé. Từ tính vé xe đi nút áp cơ, xin mời duy trì trật tự, không cần chen ngang, nếu như chen ngang, tại chỗ đánh chết, vĩnh viễn không bao giờ luân hồi. Đợi xe trong đại sảnh, mười mấy người trên mặt nụ cười đi tới cửa xét vé. Vài người còn đang tán gẫu, cho nên nói, huynh đệ ngươi vận khí coi như không tệ a. Ha ha, đúng vậy a, đúng vậy a. Ta thế nhưng là vận tác thật lâu mới lấy được như thế một cái đầu thai Bắc Kinh danh ngạch. Hơn nữa còn là giữ gốc có hộ khẩu. Vậy liền lợi hại hơn. Huynh đệ ta này lại không được. Nghe nói ta là Bắc Phiêu. Nhưng mà giống như lẫn vào cũng tạm được. Bất kể nói thế nào. Đời trước không làm thiếu chuyện tốt. Dù sao cũng là chen vào. Như ngươi loại này làm người tốt quả nhiên là thuận tiện. Nếu như ngươi tốt chuyện làm đến nếu như đủ nhiều, kỳ thật ngươi hơi vận hành một cái, nói không chừng còn có thể kiếm cái ba tuyển một cơ hội đây. Ta lại không được, khi còn sống là làm SA, tổng giám đốc chuyện không dám làm đều hạ phóng cho ta. Cũng làm không ít việc trái với lương tâm, kết quả bị nhân viên trả thù, đẩy tới trạm xe lửa, tốt xấu là hàm oan mà chết, mới cho điểm cơ hội. Bất quá lão ca trong miệng ngươi vận hành. Ha ha, dù sao lập tức liền đầu thai ta cho ngươi biết cũng không sao. Chấm ngoặc kép, hai người nói đến thì thầm. Liền không có người có thể nghe được. Tiểu Lệ tỷ, Sau khi chết không uống mạnh bà thang sao? Bọn hắn làm sao còn có thể giữ lại khi còn sống trí nhớ? Lâm Phi Phàm hỏi. Đầu thai trước tại chuyển sinh chỉ uống. Miêu Tiểu Lệ vẫn luôn trong đám người tìm kiếm. Thuận miệng hồi đáp. Xin mời Baidu một cái, ném sách lưới, cảm tạ thân môn duy trì. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.